xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 170, vì vai ác chết lần thứ 5, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ 16, trong phòng mỹ thuật, Triệu Đình Đình kể cho Trần Lộ và Du Đường nghe về Vương Thần. Vương Thần và Triệu Đình Đình bằng tuổi nhau. Hai người gặp nhau ở ngày hội chào mừng tân sinh viên. Sau khi quen biết một thời gian thì trở thành bạn bè. Lúc ấy Triệu Đình Đình còn đang suy sụp bởi vì chuyện xảy ra với Trương Bình. Ngày nào cũng tự nhủ phải nỗ lực tiếp tục đi học. Vương Thần biết cô có chỗ khó xử, cho nên thời điểm mới trở thành bạn bè, cũng chỉ làm những việc bạn bè thường làm. Từng bước vô tri vô giác thay đổi cách đối xử với Triệu Đình Đình. Vương Thần ngày đó ôn nhu dịu dàng, lễ phép ngoan ngoãn, lớn lên đẹp trai lại giỏi thể thao. Quả thực là sở hữu hình tượng lý tưởng của tất cả các nữ sinh. Triệu Đình Đình từng bị Trương Bình xâm phạm, vốn dĩ đã rách nát hết sự kiêu ngạo, rất khó để không tự ti. Nhưng Vương Thần lại không e ngại những việc đó, luôn luôn cẩn thận và bày tỏ sự thật lòng với cô. Chậm rãi khiến cô mở lòng với gã, lọt vào bẫy dập của gã. Khi Triệu Đình Đình chấp nhận lời tỏ tình của gã, sau khi hai người ở bên nhau, gã liền dần dần tiến hành đả kích để thao túng tinh thần của Triệu Đình Đình. Lúc Vương Thần còn học cấp 3, trong nhà bị phá sản, mẹ gã chạy trốn, cha gã suốt ngày rượu chè be bét, không gượng dậy nổi, một gia đình đã từng hạnh phúc mỹ mãn này lại trở nên hỗn loạn bất kham. Chuyện này khiến cho gã cực kỳ căm hận mẹ của mình, thậm chí sinh ra một loại địch ý mãnh liệt với phụ nữ. Bề ngoài của gã anh tuấn đẹp trai, khí chất ngời ngời, dịu dàng lễ phép, nhưng trên thực tế lại là một kẻ chuyên thao túng tinh thần những cô gái gã từng kết giao. Muốn khống chế cảm xúc của bạn gái, muốn các cô gái từng chút một trở nên hoài nghi chính bản thân rồi hỏng mất, thậm chí còn phát điên rồi tự sát. Triệu Đình Đình bất hạnh trở thành con mồi của gã. Trong thời gian hai người yêu đương, thời gian đầu cô cho rằng bản thân rốt cuộc cũng gặp đúng người, cho nên cũng giao ra toàn bộ trái tim. Sau đó, cô trơ mắt nhìn người mình yêu hoàn toàn thay đổi thái độ. Lúc nào cũng nhục nhã nói cô thấp kém, làm cho cô bị trầm cảm nặng. Thậm chí có lần cô còn muốn tự tổn thương bản thân, muốn tự kết thúc sinh mệnh của mình. Khi thử tra xét tình huống của bản thân ở trên mạng, Triệu Đình Đình mới phát hiện Vương Thần đã sử dụng một thủ đoạn gọi là PUA với cô. Mà trên thế giới này có rất nhiều người đồng cảnh ngộ giống cô, đều bị thủ đoạn PUA thao túng tâm lý. Cô dùng lý trí thuyết phục bản thân nói lời chia tay với Vương Thần, nhưng sau đó lại trốn trong phòng vùi đầu vào gối mà khóc òa lên. Cô đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ kiểm tra xong thì nói cô bị bệnh trầm cảm khá nặng, cần phải học được cách điều tiết cảm xúc của chính bản thân, còn phải phối hợp với trị liệu tinh thần và uống thuốc thì bệnh tình mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt. Không có ai là không muốn sống, Triệu Đình Đình cũng vậy. Nhưng mà bệnh trầm cảm là loại bệnh mà không phải bản thân muốn khống chế là có thể khống chế. Có nhiều đêm, cô cầm con dao gọt hoa quả nhắm vào giữa ngực mình định đâm xuống. Sau đó tỉnh táo lại thì người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, rồi hỏng mất khóc lớn. Sau đó, cô nỗ lực vực dậy tinh thần, đi đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang. Nguồn cảm hứng của cuộc thi là nhân sinh của chính mình, cho nên cô thiết kế phục sức màu đen của đêm tối, điểm xuyết là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, là chính nhân sinh mà cô mong đợi trong tương lai sau này của bản thân. Cô hy vọng ở trong bóng tối vô biên vẫn có một chút ánh sáng thuộc về cô, dẫn đường cho cô sống sót. Chỉ là không ngờ, tới cuối cùng, ngay cả ánh sáng le lói này cũng bị người ta vô tình nghiền nát. Sau khi bị tố là đạo nhái thiết kế, cô không có cách nào để chối cãi. Rốt cuộc thì cô căn bản chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị nói là đạo nhái thiết kế của người khác. Rõ ràng đây là bản thiết kế do chính tay cô tự vẽ nên. Sao lại có thể bị một nhà thiết kế khác tuyên bố trước? Tin tức về cô lan ra rất nhanh, bởi vì bề ngoài xuất sắc, lại bị một đám cư dân mạng chẳng biết tình hình suốt ngày chửi bới. Ám chỉ danh hiệu mà cô đạt được đều là do đi đạo nhái. Mà sau đó dư luận càng ngày càng căng thẳng, bắt đầu bịa đặt các tin đồn cho cô, sử dụng rất nhiều những từ ngữ hết sức nhục nhã làm cô sợ hãi. Áp lực khiến cô gái nhỏ hoàn toàn sụp đổ, quyết định từ bỏ bản thân. Trước khi tự sát, Triệu Đình Đình đi gặp Vương Thần lần cuối cùng. Cô không khóc, cũng không hề làm loạn, chỉ nói với gã vài câu. Anh vin vào cái cớ gia đình của anh bất hạnh, nên anh không kiêng nể gì mà đi tổn thương những người vô tội khác. Loại người như anh sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Bởi vì có truyền thuyết rằng mặc đồ màu đỏ tự sát sẽ hóa thành lệ quỷ. Cho nên Triệu Đình Đình trước khi chết quyết định mặc một cái váy liền màu đỏ rực rỡ. Cô hiến tế linh hồn của chính mình, ký khế ước với ác ma, rồi tiến vào trò chơi vô hạn, thề rằng sẽ khiến cho những kẻ từng hại cô phải trả cái giá thật đắt. Cho nên, nói rằng Lục Thanh Uyên chính là ân nhân của Triệu Đình Đình, thì cũng không sai. Du Đường và Lục Thanh Uyên sau khi bàn bạc thương lượng xong, thì quyết định ảo cảnh cho Vương Thần sẽ là để cho gã gặp được người gã thật sự yêu. Người phụ nữ kia cực kỳ hoàn mỹ, tâm địa thiện lương, thấu hiểu lòng người, dù Vương Thần nói gì, cô ta đều cho là đúng. Vương Thần đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cô ta cũng sẽ thỏa mãn gã vô điều kiện, kể cả có bị gã đánh chửi hay vũ nhục, cô ta vẫn nhìn về phía gã bằng ánh mắt ôn nhu và bao dung vô hạn. Bất chi bất giác, Vương Thần đã bẻ hết gai nhọn trên người gã, mang quá khứ của gã kể hết lại cho cô ta nghe. Còn ôm cô ta mà khóc giống lên, nói rằng gã hận mẹ gã, nếu bà ta có thể ở lại thì tốt biết mấy. Cô ta liền dịu dàng ôm lấy gã, vỗ về gã, chờ đến khi Vương Thần ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện khuôn mặt của người phụ nữ đã biến thành mặt của Triệu Đình Đình. Gã sợ đến tái xanh tái xám mặt mày, dụi mắt mấy lần, mới biết mình nhìn lầm. Sau đó, từng ngày bình yên thấm thoát dần trôi. Vương Thần và người phụ nữ kia kết hôn. Sau khi kết hôn, cô ta bắt đầu thay đổi, đối xử với gã lúc nóng lúc lạnh, thường xuyên buông lời vũ nhục Vương Thần, nói rằng gã vừa vô dụng rốt nát, chỉ biết ăn bám, trong nhà thì phá sản, lão cha già của gã thì là gánh nặng. Nhưng sau khi chửi bới xong, lại khóc lóc xin lỗi, nói rằng bản thân quá mệt mỏi, hy vọng Vương Thần có thể tha thứ cho cô ta vì nói năng không lựa lời. Vương Thần tuy buồn rầu khổ sở trong lòng, nhưng không biết làm cách nào để phát tác, chỉ đành nhẫn nhịn, dù sao bây giờ gã cũng không thể rời khỏi cô ta. Thậm chí gã còn nghĩ nếu không có cô ta, thì gã làm sao có thể sống tiếp, nhưng theo thời gian, càng lúc vợ gã lại càng quá đáng hơn, không ngừng buông lời nhục nhã gã ta, nói gã chẳng ra gì, càng ngày càng dễ nổi giận, động một chút là lại tay đấm chân đá với gã. Mỗi ngày trôi qua, Vương Thần đều phải sống trong nghẹn khuất, nhưng mỗi khi gã lấy hết can đảm để kháng nghị lại, thì lại thấy vợ mình khóc đến lê hoa đái vũ, luôn miệng nói xin lỗi gã, nói rằng cô ta yêu gã. Sau đó Vương Thần lại mềm lòng, hơn nữa bắt đầu không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Gã nghĩ nhất định là do gã vô dụng mới làm cho một người phụ nữ đáng yêu hiểu chuyện biến thành bộ dạng như bây giờ. Gã cần phải càng thêm nỗ lực mới được. Dần dà, áp lực tinh thần của gã càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn tới việc thường xuyên mất ngủ, tinh thần hoảng hốt, xuất hiện ảo giác. Có một lần, khi tỉnh lại giữa cơn ác mộng, gã ngồi dậy, nhìn sang người đang nằm bên cạnh, thế nhưng trong nháy mắt khuôn mặt vợ gã lại biến thành khuôn mặt của người từng bị gã PUA hại chết kia. Triệu Đình Đình, cô đang trợn trừng đôi mắt đen đặc không có tròng trắng đang nhìn chằm chằm gã. Khóe môi tươi cười ngoác ra đến mang tai. Gã kinh hồn bạt vía gào thét đến chói tai, dọa tỉnh cả vợ gã đang nằm ngủ bên cạnh. Khi gã nhìn lại thì không còn thấy Triệu Đình Đình đâu nữa. Vương Thần bắt đầu có cảm giác tinh thần gã hình như không được bình thường. Gã nói dối vợ rồi lén đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi kể với bác sĩ tình huống gã gặp phải, bác sĩ nhíu mày rồi hoài nghi nói, có khi nào cậu bị chính vợ của cậu dùng thủ đoạn PUA lên người không? Editor có chuyện muốn nói. Đường Đường, anh hắc hóa rồi, cách chương.